Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 14, nửa đêm tới trộm mùi hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cặp mắt nàng nháy linh động, vẻ mặt vô hại, nhìn hết sức tinh khiết nhẹ nhàng, Vũ Văn Dục không khỏi sửng sốt 2 giây, mà lạnh nghiêm mặt nói, thích ăn thịt rắn thật sao? Viên Chiêu Quân vừa nghe giọng nói kia cũng không quá nhiệt tình, phe phẩy đầu cười hắc hắc nói. Ăn thịt rắn vì đói bụng quả thật là không có cách nào khác, chỉ là thịt này quả thật rất thơm, thái tử có muốn thử một chút? Nàng giơ thịt nướng trong tay tới sát gần miệng thái tử. Vũ Văn Dục trượt lùi phía sau vài bước nhẹ nhàng, trầm mặt nhìn nàng, nhẹ giọng phân phó. Đường Liêm đưa Tiểu Kim đi chôn cất. Dạ, điện hạ, Đường Liêm được mệnh đi, chỉ chốc lát sau chỉ thấy 2 thị vệ mang thi thể cự mãng màu vàng kim rời đi. Viên Chiêu Quân bụng còn có chút đói, nhìn thịt trong tay cũng không dám ăn. Nàng không phải sợ thái tử, mà là thái tử thực lực thật sự quá mạnh mẽ, việc đánh chết nàng như thể giết một con kiến vậy. Vũ Văn Dục nhìn lướt qua nàng, sau đó xoay người rời đi, một câu nói cũng không có. Hắn cách nàng càng ngày càng xa, Viên Chiêu Quân trong lòng hoảng hốt giống như mất đi cái gì đó, nhanh chóng đuổi theo. Thái tử, đợi chút, nàng nói qua liền lên trước ôm lấy sau lưng thái tử Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục dừng một chút, giọng nói lãnh tới cực điểm. Muốn cùng Tiểu Kim làm bạn. Viên Chiêu Quân vừa tiếp xúc với thân thể Vũ Văn Dục khiến thân người nóng ran, nhưng giọng điệu của hắn thật sự là quá dọa người, nàng bị sợ đến nhảy đánh ra, ngượng ngùng cười nói. Ta không cần cùng Tiểu Kim làm bạn, vừa thấy nó chẳng khác gì muôn chết sớm, nàng cũng không suy nghĩ đến việc ai đã khiến cự mãng chết sớm, Vũ Văn Dục liếc nàng một cái, sau đó nhẹ lướt đi. Viên Chiêu Quân đành phải trở về ngôi nhà gỗ nhỏ ngủ, nhưng vừa ngủ, nàng lại làm mộng, tất cả đều là hình ảnh nàng ôm thái tử, còn mơ thấy thái tử hôn nàng, ở trong mộng nàng không khỏi phát ra tiếng hừ nhẹ, đang ở thời điểm nàng đẩy ngã thái tử đột nhiên biến mất, nàng cả kinh từ trong mộng tỉnh lại. Nhìn chung quanh một mảnh đen như mực, nàng biết còn chưa tới trời sáng. Có thể nguyên nhân là vì luyện tập Tam Dương Thần Công, nàng những ngày càng đói khát, chỉ cần vừa nghĩ tới thái tử nàng sẽ toàn thân nóng ran, đầu óc càng thêm bị khống chế. Hạ thân lại ướt một mảnh, nàng biết tiếp tục như vậy không được, nàng nhất định phải đem thái tử đụng ngã. Này nọ yé yé, này nọ yé yé, chỗ này để nguyên luôn, về, nếu không nàng nhất định có dục vọng ham muốn nam nhân cho tới chết. Nghĩ như vậy, nàng lật người xuống giường gỗ nhỏ, cũng không còn suy nghĩ nhiều, liền lặng lẽ hướng Dược Sơn. Dược Sơn không có một người canh giữ, nàng chọn một đường vắng, liền vào thái tử điện cực lớn, nàng muốn tìm đến nơi thái tử rất khó, vì vậy nàng cũng chỉ có thể xông loạn. Đối với hành động của Viên Chiêu Quân, Vũ Văn Dục cũng không còn để ý, bởi vì nàng là thiên kim tướng cũng có thể dạo chơi buông thả. Có thể là do động tĩnh quá lớn, kinh động người, có người quát lên. Người nào? Viên Chiêu Quân ngó đông ngó tây, kinh sợ đứng tại góc tường, thân thể co rụt như cho con đi vào. Viện không lớn, cũng rất lịch sự tao nhã, không thấy trong sân có nhiều cảnh sắc, nghĩ tới khả năng mình dễ bị người phát hiện, nàng không dám đi trở về. Chỉ đành phải rón rén đi tới phòng cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một cỗ gió nhẹ thổi tới, nàng cực kỳ nhạy cảm nhận ra được mùi vị của thuần dương nam tử, tìm mùi vị, nàng vào một gian phòng. Mượn ánh trăng nhàn nhạt thấy người trên giường, lại là thái tử Vũ Văn Dục. Viên Chiêu Quân một hưng phấn, trực tiếp liền nhào tới, không chút nghĩ ngợi, miệng liền tới gần. Miệng nàng còn chưa tiến đến miệng người ngủ say trên giường, chỉ thấy vốn là đang ngủ nhưng nhân thủ động đậy một phất liền văng nàng ra xa, một tiếng hét thảm đi qua, nàng bị ngã ầm trên mặt đất. Lớn mật nửa đêm không ngủ lại tới tẩm cung điện làm cái gì? Thái tử nói vừa dứt, trong phòng đèn đã được hắn thắp sáng. Hắn không phải ngủ thiếp đi sao? Tại sao phản ứng nhanh như vậy, thực lực này cũng quá mạnh đi. Xem ra nửa đêm thái tử mạnh hơn thật, Viên Chiêu Quân nghĩ tới chuyện tiếp mặt khổ não nói. Ta, nàng nỗ lực tìm lấy cớ, đột nhiên ý tưởng lóe lên, nàng cười hắc hắc. Người ta nhớ ngươi, Vũ Văn Dục thiếu chút nữa bị lời nàng nói tức gần chết, cái gì nhớ hắn. Nữ nhân này nửa đêm đột nhiên đến tẩm cung của hắn, không phải là muốn mạng của hắn. Nhưng thấy nàng toàn thân cao thấp cũng không có vũ khí, thêm với bây giờ bị hắn một chưởng đánh cho ngã trên mặt đất cũng không giống thích khách. Vũ Văn Dục nhăn lại mày. Đến tột cùng mục đích gì? Viên Chiêu Quân ngẩn người cũng không còn suy nghĩ nhiều, thuận miệng liền nói. Còn có thể có mục đích gì, còn không phải là thái tử ngài quá đẹp trai, khiến tiểu nữ tử ngài nhớ đêm mong, vì vậy nghĩ tới nửa đêm tới đây trộm mùi hương, nơi nào biết thái tử ngài cũng quá ác tâm, không biết thương hương tiếc ngọc lại còn không hỏi phải trái đúng sai thì đã cho ta một chưởng, may mà ta mạng lớn, nếu không liền bị thái tử đánh chết. Nói như vậy, vậy là bổn cung sai sao? Vũ Văn Dục nghe lời của nàng, không khỏi cau mày, nữ nhân này thật là nhanh mồm nhanh miệng, mục đích của viên thừa tướng là cái gì đây? Thái tử thật là thâm minh đại nghĩa, chỉ là ngài là thái tử, biết lỗi là được, cũng không cần ngươi nói xin lỗi. Ta cũng không có việc gì rồi, như vậy ta đi trước, bye bye. Viên Chiêu Quân nói qua liền cúi lưng xuống ra thái tử tẩm cung. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đừng gọi nàng. Nghe Viên Chiêu Quân khoác lác vô sỉ lời nói, thái tử không khỏi ra mặt rung động, nhíu mày nói. Viên tiểu thư đã đến như vậy rồi, cũng đừng đi vội vã nha. Thái tử nói chuyện lúc ngón tay búng một cái, liền bị điểm huyệt. Nàng cả động tác cúi lưng ra ngoài liền đứng im, bị điểm huyệt không thể động đậy, Viên Chiêu Quân mở miệng liền nói. Cái người này làm sao lại điểm huyệt người nhà, quá không đạo đức đi, người nửa đêm không ngủ được lẻn vào phòng nam nhân thì có đạo đức sao? Thái tử ôn hòa nói. Hiện tại tuy bị chặn họng nhưng nàng Viên Chiêu Quân cũng sẽ không nhận thua, nàng suy nghĩ một chút nói. Ta nửa đêm đến phòng người là bởi vì ngươi có lỗi. Lại muốn nói bổn cung quá đẹp trai, Vũ Văn Dục thậm chí có chút muốn nghe nàng có thể thanh minh cái gì. Cũng không phải cái này, là bởi vì ngươi nhìn thân thể của người ta nha. Ngươi xem thân thể người ta, ta sau này còn mặt mũi nào gặp người khác. Nghĩ tới nghĩ lui không ngủ được cho nên mới tới tẩm cung ngươi rồi. Viên Chiêu Quân nói xong nửa thật nửa giả, thật sự của nàng là bởi vì không ngủ được tới thái tử tẩm cung, nhưng mục đích cũng là nghĩ đẩy ngã thái tử. Lý do như vậy, nàng dĩ nhiên không thể nói. Tới ta tẩm cung, ngươi định làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục nhíu mày hỏi. Đương nhiên là nhìn trở lại, như vậy ta mới không thiệt thòi sao? Viên Chiêu Quân thuận miệng trả lời. Trả lời xong, nhìn gương mặt lãnh như băng của Vũ Văn Dục, nàng mới thu hồi nét cười trên mặt, sau đó cúi đầu. Xong rồi xong, không nên nói lung tung, này có thể tức giận cho nàng một trường chết thôi. Cách chương.